Chương 645, Bát Tiên Quá Hải. Hồ cả trong phòng làm việc, Dô Dô Dạ Cụ Mò đầy hứng thú nhìn này trung nhẫn cuộc thi trận đầu thi viết. Sắc mặt nhanh nhẹn mò gì nổ ý bị kỳ thế, nhưng đối với những này mới ra đời hạ nhẫn kẻ nắm giữ cực sự cường hãn lực chấn nhiếp. Hơn nữa thân là cổ nổ hạ cha hỏi bộ bộ trưởng hắn thế nhưng vẻ mặt lênh khốc, thật có thể nói là dựa vào sắc thanh uy, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ phòng học nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau đó hắn liền bắt đầu giải thích nổi lên cuộc thi quy tắc. Điều thứ nhất, mỗi người 10 đề, mở đầu vô cùng, đáp sai ngược lại chụp một phần. Điều thứ hai, cuộc thi có hay không thông qua lấy tiểu đội tổng điểm phán xét. Điều thứ ba, cuộc thi lúc nếu như dối trá bị giám thị nhân viên nhận định, mỗi một lần ngược lại chụp hai phần. Nói cách khác không tới cuối cùng phán phân thời điểm liền có thể có người bị trục xuất trường thi, tiến hành vụng về dối trá hành vi chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Muốn trở thành trung nhẫn người, liền muốn có như ưu tú nhị dạ hành vi. Còn có, trong đội ngũ nếu như có một người đạt được linh phần, toàn bộ tiểu đội liền bị phán làm không hợp cách nghe được mò gì nổi y bị kỳ quy củ. Trường thi bên trong tất cả xôn xao, nhưng hắn lại là trầm mặt, quát to, các ngươi rắc rưởi, câm miệng này một tiếng trung khí mười phần hét lớn, để tất cả mọi người yên tĩnh lại, đại khí nhi cũng không dám ra. Thuận tiện nhất một câu, sau 45 phút công bố thứ 10 đề, cuộc thi thời gian là 1 giờ hiện tại bắt đầu đi vừa dứt lời, trong phòng học liền nhớ tới từng trận tất tất tác tác cầm thanh, lại là các thí sinh đang không ngừng múa lên cán bút. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Dô Dô Dạ Cụ Mò lại là khoe môi một câu, khẽ cười một tiếng, thi dối trá thủ pháp, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được. Đệ Tam Hổ cả thản nhiên nói, ngươi nên cu nở dê rõ ràng tình báo tầm quan trọng. Tự nhiên Dô Dô Dạ Cụ Mò trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tuy nhiên năm đó ỷ bị kỳ còn là một thiếu niên, hiện tại đều thành dáng dấp này. Xem ra ta có phải là có chút già rồi. Đệ Tam Hổ cả liếc mắt một cái Dô Dô Dạ Cụ Mò, lại là không nói một lời. Lại nghe hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó à, đệ tam hổ ca, ngươi cu nở dê già rồi vẫn là mồ yên mà đẹp được, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Đệ tam hổ ca nhẹ nhàng rên một tiếng. Không cái gì, rồ rồ giả cù mỏ cười nhạt, chỉ là cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh thôi. Nói xong, hắn lại đưa mắt khóa chặt ở quả cầu thủy tinh bên trong. Trải qua sau một thời gian ngắn, rất nhiều ưu tú nhị dạ dĩ nhiên theo ý bị kỷ trong lời nói hiểu rõ đến cuộc thi lần này chân thực ý đồ dối trá. Thế là các thí sinh dồn dập lấy ra dối trá thủ pháp, trong lúc nhất thời phòng học náo nhiệt mấy phần, dối trá thủ pháp cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Gã ạ dạ vận dụng sa chi nhãn, cái này nhận thuật để rổ rổ dạ cù mò không khỏi hơi liếc mắt, hắn cũng đã gặp qua cái này nhận thuật, chính là gã ạ dạ phụ thân đệ tứ cả dẹt sa buộc dạ xả nhận thuật. Ken ken nhưng là sử dụng dây thép điều khiển tấm gương đi phản xạ người khác đáp án. Uchiha xạ sủ kẹ nhưng là sử dụng xạ dị gẳng đi trực tiếp phục chế người khác đáp đề động tác. Một đời mới ý nổ xịp trột nhưng là phân biệt phát huy sở trường, lẫn nhau hợp tác sao đến đáp án. Inuzukaga, áp dẻm xì nổ cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ba người này tổ thế nhưng không sợ nhất dối trá. Tổ ba người thành tiểu đội chính là nhận biết hình tiểu đội, bất kể là kỳ bạ cùng ạ ca mà giao lưu, xì nổ khống trùng thuật vẫn là hỉ nạ tạ bạch nhãn. Làm lên tệ đến quả thực là xe nhẹ chạy đường quen. Coi là thật là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. QNZ có người thực sự là quá ngu, dối trá thủ pháp cũng là quá vụng về, trực tiếp liền bị giám thị trung nhẫn bắt được, ném ra ngoài. Đương nhiên, QNZ có người là một chữ QNZ đắp không ra, thí dụ như nạ dù tổ, hắn chính là ở nơi đó vò đầu bức hai, không biết làm sao. Dô dô giả củ mỏ còn cố ý lưu ý hạ xuống cỡ xạ nạt tinh tông loại kia ba người, phát hiện ba người dối trá hạt nhân là hạ cụ. Thủ pháp của nàng cùng Ken Ken gần như, sử dụng băng ngưng tụ thành tấm gương, đem đáp án phản xạ. Hạ cụ thủ pháp rất là bí ẩn, liền ở đây trung nhẫn đều không phản ứng lại, chẳng qua mỏ gì nổ ý bị ký lại là ánh mắt vì ngưng, thờ hờ ơ mở nọ ý, dô dô giả củ mỏ đệ tử, coi là thật là bất phàm, đó là băng độn mà giờ khắc này. Ở hồ cả trong phòng làm việc quan sát tất cả những thứ này, đệ tam hồ cả cũng là ánh mắt nghiêm nghị, hắn nghiêng đầu, thản nhiên nói, Mị nạ dù kỳ, anh lạc, ngươi vẫn đúng là sẽ thu đồ đệ đệ A băng độn cùng tấn độn huyết kế kẻ nắm giữ. Còn có cái kia gọi cỡ xạ nạt tinh tông thiếu niên, phỏng trừng cũng là huyết kế kẻ nắm giữ đi rổ rổ giả củ mỏ cười nhạt, nói, bọn họ rất ưu tú, có thể cùng các ngươi những thứ đó nhà ấm bên trong đóa hoa không giống. Lập tức ánh mắt của hắn hơi lạnh lẽo mấy phần, tiếp tục nói, ngươi xem một chút hiện tại nạ dù tổ, nếu như mì nạ tổ vẫn còn, sẽ là lần này dáng dấp đệ tam hổ cả một trận nghẹn lời, than nhẹ một tiếng, tiếp tục quan sát trung nhẫn cuộc thi. 40 năm phút thời gian trôi qua rất nhanh, có thể lưu lại học sinh đều không phải cái gì thịt chân mì ra. Sau nhất một khắc cản cụ rổ còn chơi đùa một con rối hí, tuy rằng bị y bị kỳ nhìn thấu, tuy nhiên vẫn chưa chịu đến xử phạt. Bởi vì loại này dối trá thủ pháp ở hạ nhẫn tầng cấp bên trong cũng coi như là hiếm thấy. Mọ gì nổ ý bị kỳ lanh khốc tuyên bố thứ 10 đề quy tắc, bỏ quyền liền mang ý nghĩa toàn bộ tiểu đội chưa thông qua cuộc thi, đáp sai liền mang ý nghĩa vĩnh kém xa trở thành trung nhẫn ở mọ gì nổ ý bị kỳ cường hãn tinh thần tra hỏi pháp bên dưới, trong phòng học ít người rất nhiều. Chẳng qua mọ gì nổ ý bị kỳ vẫn như cũ là không tha thứ, từng lần một đối với những hạ nhẫn kia tạo áp lực. Không tới mấy phút, trong phòng học người chỉ còn dư lại gần một nửa. Mà vào lúc này, nạ dù tổ đống nhiên giơ tay lên. Làm mỏ gì nổ ý bị kỳ cho rằng hắn muốn bỏ quyền lúc thì, nạ dù tổ lại đem mạnh tay trùng vỗ vào trên bàn, quát to, ngươi chớ xem thường ta, ta sẽ không lâm trận bỏ chạy, ta muốn thi thứ 10 để cho dù tan này một đơ ý chỉ có thể làm hạ nhẫn ta cù nở dê sẽ cố gắng trở thành hổ cả đến đây đi. Nạ dù tổ trong thanh âm lộ ra khó có thể nhận dạng kiên định, thật không hổ là mỹ nạ tổ hài tử rổ rổ dạ cù mỏ đột nhiên than nhẹ một tiếng. Bị nạ dù tổ như thế một cổ vũ, trong phòng học lại cũng không có người rời đi. Mọ gì nổ y bị kỳ nhìn thấy tình cảnh thế này nhưng là lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ cười gằn, trầm giọng nói, đã như vậy, ta tuyên bố, trong phòng học tất cả mọi người thông qua mọi người một trận kinh ngạc, mà mọ gì nổ y bị kỳ nhưng là trực tiếp mở ra hộ ngạch, lộ ra tràn đầy vết sẹo đỉnh đầu, hướng về đại gia giải thích tinh thần ý chí trọng yếu tính hắn vừa mới giải thích hoàn thành, đồng nhiên cùng nhau hôi ảnh từ trong cửa sổ vọt tới, mọi người định nhãn nhìn tới, lại là cùng nơi to lớn vài bạn. Sau đó bô nở viên phi tiêu đột nhiên đâm vào vải bạt bốn góc, đem định ở trên tường. Vải bạt trên là một mảnh kỳ quái vẽ xấu, chẳng qua nhìn kỹ lại phát hiện hóa ra là một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Trận thứ hai giám khảo mì tạ dạ xì ảng cổ tham kiến lúc này, ảng cổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh vải bạt, hô lớn, hiện tại không phải là cao hứng thời điểm. Ta là trận thứ hai giám khảo mì tạ dạ xì ảng cổ. Nhanh chóng đi tham gia cuộc thi đi, không biết là nhân quá hưng phấn vẫn là quá thoát tuyến. Ảng cô tựa hồ là cảm thấy chẳng qua quyền, dơ lên cao to bằng nắm tay hô, đi theo ta trong. Phong dương như vang lên từng trận quạ đen âm thanh y bị kỳ lạnh nhạt nói, không ai để ý đến ngươi, âm thanh lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, mà hết thể thí sinh cũng là một mặt mờ mịt nhìn vị này đột nhiên xuất hiện ngốc đại tỷ chẳng qua. Đang dùng quả cầu thủy tinh quan sát tình cảnh này, rổ rổ dạ cù mò lại là vẫn chưa lộ ra mảy may sự bất đắc dĩ vẻ mặt, khóe môi của hắn hơi vung lên, trong con ngươi né qua nồng đậm hồi ức cùng yêu thích. Ảng cổ vẫn là khả ái như vậy, chỉ là hắn này mặt cười yếu ớt nhưng là bị đệ tam hổ cả thu hết đáy mắt. Trong mắt của hắn bên trong né qua một tia tàn khốc, nhưng chợt chôn vùi không gặp. Rổ rổ dạ cù mò này mặt cảm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn cười nhạt, nói, không, cái gì xem, gặp lại đi. Nói xong, hắn lắc người một cái, liền biến mất ở trong phòng. Đệ tam hổ cả ánh mắt vẫn không rời quả cầu thủy tinh bên trong ảng cổ, trong con ngươi né qua mấy phần ý lạnh.